Thiên đạo đồ thư quán, chương 76, học viên tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com. Về việc học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, mặc cho ngươi nói nhiều hơn nữa, dẻo miệng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chấm, thượng thần trưởng lão biết chuyện sát hạch lão sư, bất kể hiện tại hắn giải thích như thế nào, người khác cũng không tin tưởng. Thậm chí lấy bài thi ra cũng sẽ bị người ta nghi ngờ giở trò. Cho nên hắn trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Chuyện này, Trương Huyền thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, có phải ngươi nghĩ không muốn thừa nhận hay không? Bạch Vũ lão sư, đi gọi Triệu Nham Phong trong lớp lục tầm lão sư tới đây. Thượng thần trưởng lão nói, Bạch Vũ là người thay vị trí Chu lão sư. Triệu Nham Phong chính là học viên tẩu hỏa nhập ma trong lớp Trương Huyền lúc trước. Học viên này, tại sao lại đi tới lớp lục lão sư? Nghe được thượng thần sắp xếp, mọi người cảm thấy khó hiểu nhìn sang. Ngay cả Trương Huyền cũng khó hiểu. Căn cứ trí nhớ của đời trước, từ sau khi ra hỏa tẩu hỏa nhập ma này xảy ra chuyện. Hắn chưa từng tới lớp của mình, bởi vì tiền thân cảm thấy xấu hổ nên không nghe ngóng qua. Hắn đi tới lớp lục tầm lão sư khi nào? Lại nói, lục tầm lão sư là ai? Là đệ nhất lão sư minh tinh trong Hồng Thiên Học Viện. Ngay cả Mạc trưởng lão cũng đã nói, hắn có cơ hội trở thành trợ giáo nổi tiếng. Có vô số học viên muốn vào học lớp của hắn. Nhiều đếm không xuề, mọi người đều tránh xa. Tại sao lại muốn dạy một học viên bị tẩu hỏa nhập ma? Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma. Căn cơ tổn thất lớn, vốn bị đuổi học, lục tầm lão sư nhìn thấy nên thu làm học viên, trải qua chỉ điểm mấy tháng, điều dưỡng, hiện tại không chỉ tiêu trừ mầm họa, thực lực đã đạt tới võ giả nhất trọng tụ tức cảnh đỉnh phong. Có thể đột phá bất cứ lúc nào, thượng thần trưởng lão nói, được lục tầm lão sư thu làm học viên, vận may quá tốt rồi, trong thời gian ngắn tiêu trừ mầm họa tẩu hỏa nhập ma. Còn có thể gia tăng tu vi, lục tầm lão sư thật sự lợi hại, nghe thượng trưởng lão nói thế, tất cả mọi người khiếp sợ, tẩu hỏa nhập ma là tổn thất rất lớn với người tu luyện. Rất dễ dàng làm căn cơ bị hao tổn, giống như làm nền xây nhà, nền đất không tốt, chắc chắn không thể xây nhà cao, có thể chữa tốt thương thế cho học viên từng bị tẩu hỏa nhập ma nhanh như vậy. Lại còn thăng cấp tụ tức cảnh đỉnh phong, lục tầm lão sư, quả nhiên danh bất hư truyền, thời gian không lâu, Bạch Vũ lão sư đi một vòng lại mang theo một học viên tới đây. 16-17 tuổi, thân thể hơi gầy nhưng tinh thần sung mãn, chính là học viên xui xẻo của tiền thân, Triệu Nham Phong, thượng trưởng lão, tiến vào phòng, nhìn thấy nhiều người như vậy, Triệu Nham Phong đầy nghi hoặc. Đi tới trước mặt thượng trưởng lão, ân, Triệu Nham Phong, ngươi có nhận ra người này không? Thượng thần trưởng lão chỉ sang một hướng, Triệu Nham Phong xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trương Huyền, gương mặt vốn bình tĩnh không thay đổi, nhất thời biến thành kích động, nắm đấm không tự chủ siết chặt, dường như cố nén tức giận trong lòng, là lão sư trước kia của ta, Trương Huyền, hắn dùng kẽ răng nói ra mấy lời này. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn có oán niệm rất lớn với Trương Huyền. Cũng đúng, học viên theo lão sư học tập, tin tưởng vô điều kiện, tương đương phó thác vận mệnh tu luyện cho lão sư. Nếu lão sư không chịu trách nhiệm, chẳng khác nào phá hủy tiền đồ đối phương. Đặc biệt là tiền thân, còn chỉ dẫn đối phương tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa bị phế bỏ, gần như hình thành thâm cừu đại hận. Nếu như không phải nhìn hắn là lão sư, có khả năng đã động thủ, nghe nói trước khi hắn từng dạy ngươi tẩu hỏa nhập ma. Có việc này hay không? Thấy dáng vẻ của hắn, nội tâm thượng trưởng lão mừng thầm, hỏi tiếp, thật có việc này, may mà lục tầm lão sư cứu vớt, bằng không, chỉ sợ ta đã biến thành phế nhân. Triệu Nham Phong nói, rất tốt, nghe hắn xác nhận, thượng thần trưởng lão không hỏi thêm nữa. Nhìn về phía Mạc trưởng lão cùng Hoàng Ngữ, gương mặt biến thành hung ác, Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, các ngươi cũng nghe đối thoại vừa rồi, Chúng ta tạm không đề cập tới chuyện sát hạch lão sư. Phán xét thị phi, sớm muộn gì cũng có ngày cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ nói riêng việc dạy học viên tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại người bị hại đã ở nơi này. Có chuyện gì không tin, có thể tiếp tục dò hỏi. Thân là lão sư, lại dạy học viên tẩu hỏa nhập ma. Chỉ việc này đã đủ khai trừ tư cách rồi. Tay, Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão nhìn nhau. Hai người cau mày, đối phương nói không sai. Lão sư, truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc, là người lái đò chỉ dẫn học viên tiến bộ, dạy tẩu hỏa nhập ma. Chỉ việc này đã là tội danh lớn. Chỉ sợ bọn họ muốn giúp Trương lão sư, cũng không thể ra sức. Trương lão sư, ngươi còn có gì muốn nói? Nếu như cảm thấy oan uổng, có thể tiến hành biện giải. Nhưng ta xem Triệu Nham Phong có đáp ứng hay không? Thấy hai người không nói. Rốt cục thượng thần trưởng lão cũng bán ngược được một phát pháp về phía kẻ thù. Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt đầy khí chất trào phúng. Thực lực mạnh thì thế nào? Thắng tra xét học tâm thì thế nào? Chỉ bằng nắm nhược điểm này trong tay, người sẽ mất đi tư cách giáo sư. Một khi không còn bùa hộ mệnh này, chẳng phải có thể tùy ý thu thập hay sao? Thậm chí, cho dù giết người cũng không ai nói gì. Thượng thần trưởng lão tìm được người bị hại, đối phương lại xác nhận chuyện này. Ánh mắt của mọi người tập trung lên người Trương Huyền, muốn xem phản ứng của hắn một chút. Mọi người ở đây cho rằng, hắn nhất định sẽ giải thích tình huống lúc đó một chút. Thời điểm muốn nói lý do, liền thấy thanh niên trước mắt tùy ý khoát tay áo một cái. Oan uổng, có cái gì oan uổng? Ta thật sự dạy hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Ta biết ngươi sẽ ngụy biện. Nhưng mà, Triệu Nham Phong đã nói rõ tình huống lúc đó rồi. Thượng thần trưởng lão cho rằng đối phương sẽ biện giải vài câu. Chuẩn bị lời nói kỹ càng, còn chưa nói hết, đột nhiên hắn kịp phản ứng, gương mặt không dám tin tưởng. Ngươi thừa nhận, chuyện này, thừa nhận quá nhanh đi. Lẽ nào có âm mưu gì? Hắn đã bị đối phương dọa sợ, bị mất mặt mấy lần liên tục, nội tâm của hắn đã xuất hiện bóng ma. Đương nhiên thừa nhận, chuyện ta từng làm thì có cái gì không thừa nhận. Trương Huyền gật đầu, dạy tẩu hỏa nhập ma là tiền thân làm ra. Hắn tự nhiên khó thoát quan hệ, nếu phí lời ở việc này, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Chuyện này, mọi người chung quanh cũng phải sững sờ. Thừa nhận đây là sự thật, sư giả công hội liền có thể lập án, hủy bỏ tư cách lão sư của hắn. Lại nói dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây không phải chuyện vinh quang gì, nói năng hùng hồn như thế. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra, thừa nhận là tốt rồi. Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, các ngươi cũng nghe rồi. Thân là lão sư, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, không những không cảm thấy hối hận, còn nói năng hùng hồn như thế. Người này thật sự không xứng làm lão sư. Thượng thần trưởng lão cắn răng giống lên một tiếng, nhưng còn chưa giống xong. Trương Huyền đi tới trước mặt, khoát tay áo một cái. Được rồi, chuyện có bao lớn mà cứ kêu gào, lớn tuổi như vậy, còn hay thích kích động, cũng không sợ trái tim không chịu nổi, chết luôn tại chỗ, ngươi, thượng thần trưởng lão lảo đảo, ngươi mới ưa kích động, cả nhà ngươi đều ưa kích động, Triệu Nham Phong, hiện tại ngươi theo Lục Tầm lão sư học tập, nên có không ít tiến bộ nha, đến đây, đánh hai quyền cho ta xem. Không thèm để ý tới gương mặt tức giận của thượng trưởng lão. Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Cách Trương,